tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Tôi sinh ra cũng xinh xắn như bao bạn bè cùng trang lứa, cũng được đến trường, được vui chơi, cũng biết yêu thương như bao người khác. Nhưng thật không may, sau một lần cảm não, tôi đã mất đi khả năng nói chuyện. Mặc dù vẫn có thể hoạt động bình thường, nghe được, hiểu được mọi người nói nhưng lại không thể trả lời. Có lẽ chỉ những người có cùng hoàn cảnh như tôi mới hiểu được cảm giác đau đớn khi không thể nào nói ra được những suy nghĩ của mình. Muốn nói mà không thể nói, muốn vui cười chuyện trò cùng bạn bè người thân mà không thể. Và cứ thế, tôi ngày càng sống khép mình. Tôi luôn cảm thấy lạc lõng. Tôi nghĩ rằng chẳng còn ai yêu thương và cần đến tôi. Ngay cả những người đã từng yêu tôi, cho tôi hy vọng, cũng rời bỏ tôi để đến bên một người khác. Nhưng rồi tôi đã dần quen và thích nghi được với cuộc sống mới. Tôi quen những người bạn mới. Tôi nhận ra rằng xung quanh tôi, người thân, bạn bè vẫn còn rất nhiều người yêu thương tôi. Tôi muốn viết lên đây những dòng này, mong được chia sẻ với những người có cùng hoàn cảnh như tôi. Các bạn hãy cố gắng vươn lên, sống tốt hơn. Cuộc đời sẽ cho ta nhiều hơn những gì chúng ta đã mất. Thay vì thấy mình sống không có ý nghĩa gì, thì các bạn hãy nghĩ tích cực, lạc quan lên. Cuộc sống này còn rất nhiều điều để ta yêu thương. Hãy sống tốt và biết yêu thương những người xung quanh. Nhân đây tôi cũng muốn cảm ơn những người anh, người em, những người bạn đã luôn ở bên, quan tâm và yêu thương tôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Các bạn thính giả thân mến, mở đầu cho căn phòng tình sẻ chia thì Mạnh Thắng đã đọc cho các bạn nghe một bức thư. Đây là bức thư của bạn Na. Như trong thư Mạnh Thắng vừa đọc cho các bạn thì chúng ta cũng có thể hiểu là hiện nay thì sau một lần bị cảm não thì bạn Na không thể nói được. Bạn ấy chỉ có thể giao tiếp với mọi người qua chữ viết, qua những ký tự, qua những con chữ mà thôi. Và người đã giúp bạn Na gửi bức thư này đến chương trình 365 Hạnh Phúc, đó chính là bạn Vân. Chào Vân. Dạ vâng, em chào anh. Chào em. Có lẽ là đầu tiên thì anh cũng phải cảm ơn Vân, bởi vì là nhờ em mà lần đầu tiên, anh không biết là các anh chị khác như thế nào, nhưng với cá nhân anh thì đây là lần đầu tiên anh gặp một cái tình huống, một bức thư mà anh thấy thực sự cảm động. Không biết là Vân và Na thì hai em có ở gần nhau không? Dạ, em với chị Na thì cũng ở cách nhau khoảng 5-6 cây ạ. 5-6 cây. Vâng. Sao em lại quen Na? Sau một lần là mẹ em phải đi bệnh viện thì em lên thăm mẹ và em gặp chị Na ở bệnh viện đấy ạ. Lúc đó là Na cũng đã không nói được rồi đúng không? Dạ vâng. Và từ đó thì hai người trở thành bạn. Vâng. Không biết là căn bệnh này của Na thì bác sĩ kết luận là bị làm sao hả em? Dạ em cũng không rõ, nhưng mà từ lâu rồi, từ khi bị như thế thì chị không nói được nữa. Lâu chưa? Chắc cũng lâu rồi đấy anh ạ. Tính bằng tháng hay tính bằng năm? Tính bằng năm anh ạ. Tính bằng năm. Dạ. Hiện nay thì Na còn đi học hay là Na làm ở đâu? Chị Na thì học xong cấp 3 được khoảng 5-6 năm rồi, nhưng mà bây giờ chị chỉ ở nhà thôi ạ. Chỉ ở nhà? Vâng. Tức là bây giờ là bạn ấy chưa đi làm ở đâu cả? Trước thì cũng có đi, nhưng mà do tình hình sức khỏe nên bây giờ chị chỉ ở nhà thôi ạ. Chị ở nhà. Nhà Na thì có mấy anh chị em? Dạ, nhà chị Na có hai anh em ạ. Hai anh em. Và bây giờ thì bố mẹ và anh là người nuôi bạn Na ở nhà. Dạ vâng. Không biết là gia đình Na đã thử đi chạy chữa ở đâu chưa? Cái này thì em cũng không rõ, em cũng không hay hỏi chị về chuyện này á. Lúc này thì chắc là Na vẫn đang nghe chương trình, nghe cuộc trò chuyện của anh em mình đúng không? Dạ vâng. Ừ. Em thì ở Vĩnh Phúc hả? Dạ vâng, em đang học ở Vĩnh Phúc ạ. Ừ, thế Na thì ở đâu? Dạ, chị ở quê em ở Quốc Oai ạ. Quốc Oai? Vâng. Hà Tây cũ đúng không? Vâng. Ừ. Tức là bây giờ Na đang ở Quốc Oai. Vâng. À. Chắc hẳn là hai chị em cũng là một cái thính giả rất là thường xuyên nghe 365 ngày hạnh phúc. Dạ vâng. Ừ. Anh nghĩ là sẽ có rất nhiều thính giả đang lắng nghe chương trình này muốn chia sẻ cùng với cả bạn Na. Na có Facebook không? Có anh ạ. Có, ok. Lát nữa thì anh sẽ đăng một cái status ở trên fanpage của chương trình. Và hy vọng rằng bạn Na, bạn ấy cũng sẽ vào đó để cùng làm quen với các bạn thính giả nghe đài. Và hy vọng rằng trong những thính giả đang lắng nghe chương trình thì cũng sẽ có những cái người có những cái công việc phù hợp để giúp đỡ cho bạn Na hiện nay. Bởi vì anh nghĩ là khi mà ở nhà như vậy thì chắc là buồn lắm. Chúng ta khi mà có việc, dù là một cái công việc mà không phải là thu nhập quá cao, nhưng ít nhất là đi làm thì anh nghĩ cũng vui. Cũng bớt cái việc mà chúng ta cứ hay phải nghĩ ngợi lung tung, rồi là bị xuống tinh thần nếu mà ở nhà, đúng không? Vâng. Ừ, em có hay về thăm Na không? Cũng thỉnh thoảng anh ạ. Cũng thỉnh thoảng. Vâng. Ừ, em thấy Na là người thế nào? Chị Na là một người rất là hiền, xinh xắn. Ừ. Nói chung là lần đầu tiên em gặp chị thì em còn nghĩ là chị ít tuổi hơn em. Ồ, trẻ vậy hả? Vâng. Na là bao nhiêu tuổi rồi? Chị Na sinh năm 91 ạ. Sinh năm 91. Em là chín mấy? Em sinh năm 94. Em sinh năm 94. Ừ. À. Một quãng thời gian rất là dài ở nhà, anh đoán là Na cũng rất là buồn. Và cũng đang muốn kiếm một cái việc gì đó để phù hợp, để đi làm, đúng không? Vâng. Ừ. Em đã bao giờ... em đã bật đài hả? Không ạ. Bởi vì anh nghe thấy có cái tiếng nó vọng. Em có đứng cạnh đài hoặc là đang bật website nghe radio không? Dạ không ạ. Em có đứng cạnh thiết bị phát wifi không? Không anh ạ. Thế hả? Đấy, bây giờ hết rồi này. Anh vẫn bị. Thôi chúng ta sẽ cố gắng trò chuyện nhé. Bởi vì anh thấy cái tiếng vọng nó lặp đi lặp lại như thế này thì chúng ta sẽ hơi khó nghe thấy tiếng của nhau. Dạ vâng. Ừ. À, hôm nay thì em đã giúp Na chuyển bức thư này đến cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Tất cả những điều mà Na muốn nói thì đều đã thể hiện hết ở trong thư rồi. Anh nghĩ rằng với những câu chữ như thế này thì bạn Na cũng là một người rất là mạnh mẽ. Bạn ý không đầu hàng số phận. Bạn ý biết là hiện nay bạn ý đang ở đâu và bạn ấy muốn đi đến đâu. Em có muốn nói điều gì với Na lúc này không? Dạ có ạ. Nào, xin mời em. Chị ơi, em biết là chị vẫn đang nghe. Em chúc chị sẽ luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ và mạnh mẽ để vượt qua được tất cả mọi điều trong cuộc sống này nhé chị. Và qua đây thì em còn nhờ chương trình chuyển đến cho bạn Na một món quà tặng âm nhạc đúng không? Dạ vâng. Ừ, sống như những đóa hoa. Và anh nghĩ rằng đây cũng là một lời chúc của ekip thực hiện chương trình dành cho Na. Nếu mà em đang lắng nghe chương trình này thì cũng sẽ chúc em thật mạnh mẽ, giống như những gì mà em viết trong thư. Bởi vì anh tin là không chỉ riêng mình em đang ở trong hoàn cảnh như thế này, mà cũng có rất nhiều thính giả đang lắng nghe chương trình. Rất có thể họ cũng ở chung hoàn cảnh giống như em. Và tất cả những điều gì em đang cố gắng, những điều mà em đang thực hiện, cái sự mạnh mẽ của em sẽ là nguồn động lực rất lớn cho những thính giả có cùng hoàn cảnh. Như anh nói, lát nữa anh sẽ lên fanpage của chương trình. Và hy vọng rằng khi mà đăng cái status đó lên thì sẽ được gặp Na ở trên đó. Và được các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen với bạn Na. Và như Mạnh Thắng nói, điều mong muốn nhất đó là rất mong rằng những thính giả đã lắng nghe chương trình, ai đó có thể có một cái công việc phù hợp, hoặc là biết một cái ngành nghề nào đó để Na có thể học, để sau này có thể là đi làm và tự nuôi sống bản thân mình, thì hãy vào đó giúp đỡ cho Na nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà tặng âm nhạc mà bạn Vân đã gửi tặng cho bạn Na, Sống Như Những Đóa Hoa, với tiếng hát của Vi Banh.